Tiểu Kiều thê vân gian. Chương 23, tiểu mỹ nhân bị đụ tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giường của Tề Phong Bắc có lẽ chưa bao giờ bẩn đến thế. Ga trải giường ướt đẫm một mảng lớn, máu trinh đã khô nhưng tinh đê, ịch và nước dâm vẫn còn ẩm ướt, toát ra một bầu không khí gợi dục đặc thù. Sau khi cơn khoái cảm qua đi, Bùi Nam cảm thấy hình như cơ thể này không còn là của mình nữa. Thân dưới đau nhức như vừa bị xe lớn cán qua cán lại. Nhưng đây cũng chưa phải là kết thúc. Tề Phong Bắc đổ đầy nước trong bồn tắm xong trở ra ôm cậu. Bùi Nam nhìn thấy hắn khỏa thân, hai má dần đỏ lên, không kìm lòng được mà phải rời tầm mắt. Bên trong bụng bị hắn qua đầy, Tề Phong Bắc ôm cậu đi vào phòng tắm. Quãng đường tuy ngắn ngủi nhưng ở phía dưới tinh đê, ịch lại cứ chảy ra ào ạt. Chảy suốt một đường, lúc đặt cậu vào trong bồn tắm lại càng phun ra nhiều hơn. Làm nước trong bồn cũng đục ngầu. Bùi Nam xấu hổ quá chừng, muốn che cặp mắt của mình đi ngay lập tức. Nhỏ giọng nói, con không có cố ý, ánh đèn trong phòng tắm sáng ngời. Không giống sự mờ ảo ám muội trong phòng ngủ. Ánh đèn soi rõ từng đường nét của cậu, bướm nhỏ mới bị trà đạp càng gây chú ý hơn, nơi đó bị nước nóng bao quanh, lỗ nhỏ vẫn chưa hoàn toàn khép lại, tinh đê, ịch màu trắng đục tràn ra không ngừng, cả trong lẫn ngoài đều dính nhớp. Tề Phong Bắc tắm giúp cậu, lúc còn là cha, Tề Phong Bắc cũng từng tắm cho Bùi Nam, nhưng lúc đó là trước 3 tuổi đổ lại, sau 3 tuổi trở đi. Hắn biết thân thể cậu có chút đặc biệt nên Tề Phong Bắc đã mời một vú nuôi trung niên để chăm sóc riêng cho cậu. Đổ nước nóng rồi chà lưng cũng là bà làm cả. Cho nên Bùi Nam dần có thói quen để người khác tắm rửa cho cậu. Mà lúc này lại không giống lúc đó. Thủ pháp của Tề Phong Bắc không giống. Rõ ràng cũng là kỳ cọ nhưng lại mang theo ý ve vãn. Lòng bàn tay rộng lớn lướt qua từng tấc da thịt của cậu. Sờ qua dấu hôn nằm dày đặc trên lồng ngực. Sờ qua hõm eo nhỏ. Lúc tới bụng thì cố ý ép xuống. Ép tới nỗi Bùi Nam phải rên lên một tiếng. Sau đó bướm nhỏ liền phun ra một dòng nước đục. Nước dâm, Tề Phong Bắc nhìn tinh đê, ịch chìm nổi ở trong nước. Mặt không hề cảm xúc nói. Bùi Nam biện dài. Đều là của ngài bắn vào. Mặt cậu đỏ dần, sau khi làm xong luôn cảm thấy xấu hổ, lại có chút không tin được, cảm thấy như là đang nằm mơ vậy. Vậy mà cậu lại thật sự làm tê ình với Tề Phong Bắc, làm tê ình với người đàn ông mà cậu đã từng gọi là ba ba trong 16 năm trời. Tề Phong Bắc lại tiếp tục rửa sạch bướm nhỏ cho cậu. Móng tay của hắn được cắt rất gọn gàng, hoàn toàn không lo sẽ làm chảy xước da thịt mềm mại của Bùi Nam. Ngón tay mềm mại của hắn chà sát mọi ngóc ngách, rửa sạch sẽ chất lỏng dính nhớp ở phía trên, sau đó lại đi sâu vào lỗ nhỏ của cậu, dùng ngón tay thăm dò để moi hết đống tinh còn sót lại. Bướm nhỏ quá mẫn cảm, thời điểm như thế này không thể chịu được vật khác thường nào xâm lấn vào cả. Huống hồ lúc ngón tay vạch ra còn mang theo cả nước nóng len lỏi vào. Bùi Nam khó chịu rên rỉ, rất muốn né tránh nên làm ra vẻ muốn tới gần. Tề Phong Bắc liền ngồi vào bồn tắm, hôn lên đôi môi của cậu. Mùi hương nam tính nồng nặc kéo tới, mãnh liệt như muốn quét sạch mọi thứ. Ngậm lấy môi cậu còn chưa thấy đủ mà còn muốn út lấy đầu lưỡi của cậu. Mút đến nỗi lưỡi Bùi Nam tê dần, Bùi Nam không chống đỡ được, đành phải nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy cổ của hắn, lúc cảm giác được có thứ gì đó bất ngờ tập kích. Cậu nhanh chóng lùi về phía sau để trốn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, sau ngày lại, cậu còn chưa dứt lời. Tề Phong Bắc đã đem ngón tay rút ra ngoài, thay thế bằng dương vê, ật cứng ngắc. Lỗ nhỏ mỏng manh nuốt chửng lấy vật này lần thứ hai nhưng vẫn cứ khó chịu như vậy. Cảm giác kéo răng rõ rệt khiến Bùi Nam nghẹn ngào rên rỉ. Một ít nước mắt chảy ra từ đôi mắt, sự kinh ngạc trong đôi mắt đã đổi thành khiếp sợ. Không phải là đã bắn rồi hay sao? Cậu cứ nghĩ thế là kết thúc rồi. Vẻ mặt của cậu quá mức đáng yêu. Tề Phong Bắc khẽ nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười như có như không. Sau đó nâng mông của cậu, duỗi thẳng eo, theo từng bọt nước tung tóe mà đâm Dương Vê, ật vào sâu đến đích. Lỗ nhỏ bị Dương Vê, ật hung hăng giã vào, từng tấc da thịt lại lần nữa được chăm sóc. Tề Phong Bắc nói, không phải cậu chủ động phải cho tôi ngủ sao? Một lần làm sao đủ? Bùi Nam bị làm đến mức hoảng loạn, mặt mũi tràn đầy oan ức. Rõ ràng là hai lần. Khóe miệng cậu cũng sắp bị xé rách tới nơi. Sao mà chỉ tính một lần? Hai lần cũng không đủ. Tề Phong Bắc mặt dày như vậy. Hắn xoa xoa cái mông vành cao của người đang nằm trong lồng ngực, rồi lại nắn bóp nó thành nhiều hình dạng khác nhau. Sau đó cúi đầu xem cảnh tượng trong nước. Bùi Nam gần như ngồi lên người hắn. Tư thế như vậy khiến Dương Vê ật đâm vào càng sâu. Cả cây thịt đều tiến thẳng vào bên trong lỗ nhỏ mềm mại kia và hoàn toàn hòa làm một thể. Chỉ cần nhìn cái bụng đang phình ra kia là có thể biết được Bùi Nam đã phải nuốt vào loại vật thể khổng lồ như thế nào. Cảnh tượng như vậy làm Tề Phong Bắc càng hưng phấn. Bắp thịt toàn thân đều căng chặt lên, dục vọng thiêu đốt mọi ngõ ngách. Bùi Nam bị hắn làm đến mức nghẹn ngào khóc nức nở. Nhưng đối phương dường như không quan tâm, chỉ tập trung. Cậu ác liệt, càng dập càng tàn nhẫn. Như thật sự muốn Bùi Nam thành hình dạng Dương Vê ật của chính mình. Ba ba, sâu quá, tư thế mới mang đến trải nghiệm mới. Bùi Nam tưởng chừng như mình sắp bị xuyên thủng. Hơn nữa đối phương mang lại khoái cảm rất kỳ diệu, không hoàn toàn làm cho cậu thoải mái. Nhưng cơn đau sưng tấy xen lẫn khoái cảm mới mẻ khiến cậu có chút chịu không nổi. Tề Phong Bắc cúi đầu nhìn cậu với vẻ đe dọa. Không thích sao? Bảo Bảo có hơi sợ đó, mà càng sợ làm Tề Phong Bắc không vui hơn. Chỉ có thể hôn lấy đôi môi hắn, cố gắng nín khóc, nhẹ nhàng nói, thật thích, nha, rất thích bị ba ba đâm sâu như vậy. Dương Vê ật chôn ở bên trong trở nên căng cứng hơn sau lời nói của cậu. Giống như một cái mỏ hàn nhét vào trong lỗ nhỏ của Bùi Nam. Làm cậu vừa xót vừa tê. Tề Phong Bắc nói, ôm chặt cổ của tôi. Bùi Nam liền vội vã ôm lấy hắn. Thậm chí hai chân cũng vòng qua hông hắn rồi quấn chặt. Tề Phong Bắc ngồi trong bồn tắm rồi bắt đầu dùng sức đỉnh từ dưới đi lên. Cậu ngày càng mạnh hơn. WordPress HTT 895.709.555 WordPress.com Wattpad Cao Đô Xê Mốc 1823. A, Bùi Nam nghẹt ngào gào lên. Cảm giác vừa đau vừa sảng khoái bao trùm tỏ ẩn thân, khiến cậu căn bản không thể khống chế được thanh âm của mình. Cuối cùng chỉ có thể nức nở gọi. Ba ba, danh xưng này mang theo ý cấm kỵ, làm cho Tề Phong Bắc càng mất khống chế hơn. Hắn muốn đem cây hàng nhét chặt vào bên trong cái lỗ, vĩnh viễn vùi vào đó không bao giờ rút ra ngoài nữa. Hắn mạnh bảo giữ lấy tiểu mỹ nhân trong lồng ngực, hôn lên mỗi tấc da thịt của cậu, để lại dấu ấn của mình ở trên đó. Càng làm càng hăng, còn bắt Bùi Nam quỳ nằm úp sấp trong bồn tắm rồi nâng cái mông cao lên. Ba ba, Bùi Nam đã từng thấy cái tư thế này trong phim Con Heo đã từng xem qua. Đối với cậu đó cũng là tư thế gợi tình nhất. Bởi vì nó trông giống y như cảnh thú hoang đang giao cấu vậy. Cậu đã từng nghĩ rằng không biết lúc ân ái liệu Tề Phong Bắc có dùng tư thế này hay không. Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận ngay. Tề Phong Bắc đứng đắn nghiêm chỉnh như vậy, chắc chắn sẽ không dùng loại tư thế này đâu. Nhưng không ngờ rằng bộ mặt thật của Tề Phong Bắc lại như thế này. Nha, Bùi Nam ủ rủ bám vào thành bồn tắm. Cậu mệt quá rồi, Theo tính toán của cậu thì đêm đầu tiên chỉ là một lần thôi rồi sẽ được tắm rửa sạch sẽ. Được nhẹ nhàng ôm vào trong lồng ngực rồi say giấc nồng. Nhưng chẳng thể tính được lại phải tiếp tục làm chuyện đó lần thứ hai. Cậu rất ít khi quỳ, lại càng chưa bao giờ quỳ cái kiểu như bây giờ. Đầu ép xuống thấp, cái mông thì dỏng cao lên, bướm nhỏ cũng nhô ra khỏi mặt nước phơi lồ lộ ra ngoài không khí. Âm hát, ụ mềm mại đã mất đi vẻ thuần khiết từ lâu. Vừa nhìn thoáng qua là đã biết bị người ta đùa bỡn mạnh bạo như nào. Ngay cả môi âm hát, ụ cũng béo múp lên một chút. Trông rất hấp dẫn, cái lỗ tròn ở giữa không thể đóng lại được. Còn có thể nhìn thấy lớp thịt đỏ hồng bên trong đang co rút như đang chờ nuốt thứ gì. Hơi thở Tề Phong Bắc rối loạn. Cố nhịn xuống không dùng đầu lưỡi nếm thử. Một tay bóp lấy eo nhỏ của Bùi Nam. Tay kia vỗ nhẹ vào cái mông tròn trịa mềm mại của cậu. Mông của Bùi Nam vừa đầy vừa cong. Không giống với phần lớn thanh thiếu niên bình thường mà lại càng giống với quả đào đẫy đà của phụ nữ hơn. Nếu không phải do cậu hơi gầy thì quả đào của cậu chắc sẽ còn lớn hơn nhiều. Mông của cậu trắng nõn không tì vết. Bị đánh một cái tuy không mạnh nhưng lập tức để lại 5 dấu ngón tay ngay. Nhìn ngon cực kỳ, Bùi Nam bị đánh mà tủi thân. Cậu bối rối chẳng hiểu vì sao. Lúc quay đầu lại định hỏi thì Tề Phong Bắc đã nắm dương vê, ật đâm thọt vào trong lỗ nhỏ của cậu. A, lần này khoái cảm đến kịch liệt. Khoái cảm len lỏi vào từng tấc thịt dâm. Đến điểm trung tâm thì toàn thân Bùi Nam tê dại vì khoái cảm. Vòng eo căng lên vì căng thẳng cũng dần thả lỏng để người đàn ông dễ dàng hiếp bướm nhỏ của cậu. Tề Phong Bắc chú ý đến, đôi mắt hơi nheo lại, thấp giọng nói, tư thế này sướng lắm à, mặt Bùi Nam đỏ bừng bừng. Mặc dù xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn, một tiếng, nhẹ giọng nói, rất sướng. Thật sự rất sướng, huyệt nhỏ bị làm đến chảy nước. Cậu có thể cảm nhận được mình đang chảy nước tung tóe. Cực kỳ sướng mà không hề có một chút đau đớn nào. Tiếng rên rỉ của Bùi Nam dần trở nên dâm loạn. Cánh mông uốn éo vặn vẹo đón ý nói hùa. Rõ ràng lúc vừa bắt còn cảm thấy quỳ đầu gối đau quá. Vậy mà thoáng cái liền quên mất. Chỉ thấy sướng đến mức. Còn có thể tiếp tục mút chim của người đàn ông thêm nữa. Chim bé của cậu cũng cương lên. Nhiều lần cậu muốn lấy tay chạm vào đều bị Tề Phong Bắc ngăn lại. Người đàn ông mút vành tai của cậu, ghé sát vào lỗ tai cậu rồi thổi ra hơi nóng cháy. Không cho chạm vào, sau này chỉ có thể bị tôi chơi đến bê, ấn ra. Bùi Nam khó chịu rên hừ hừ. Nhưng chẳng bao lâu nữa cậu thật sự đã bị Tề Phong Bắc đâm đến bắn ti. NS, sau khi bắn ti, NS xong thì huyệt nhỏ của Bùi Nam liền tuôn ra một lượng lớn nước dâm. Ào ạt như thủy triều, ẩm ướt tới mức lúc cắm vào tiếng nước còn vang lên chọp chẹp. Cậu dầm gì một trận, dần dần không chịu nổi, nghẹt ngào nói, sao ngài còn chưa bắn nữa? Tề Phong Bắc thở hổn hển, bắt lấy tay cậu đặt ở trên bụng, thấp giọng nói, sờ một cái đi, sờ một cái thì tôi sẽ bắn. Cái bụng bị đâm ra độ cong, Bùi Nam ngoan ngoãn sờ vừa cong cái mông lên. Tề Phong Bắc càng mạnh, làm đến mức bướm nhỏ của Bùi Nam đau xót, hình như đều sưng cả lên rồi liền nức nở khóc lóc van xin. Ba ba, con không chịu nổi, nha nha, bắn cho con, bướm nhỏ muốn nát rồi. Cậu càng khóc thì khóc Tề Phong Bắc lại càng tàn bạo hơn, như muốn đâm thủng huyệt nhỏ. Đâu đó hơn 10 phút mới bê, ấn ra trong tiếng gào khóc của Bùi Nam. Bùi Nam thở phào nhẹ nhõm, toàn thân cậu không còn chút sức lực nào nên bị ôm vào nhà tắm. Lúc dương vê, ật còn cắn ở bướm nhỏ thì cậu sợ sệt. Lúc nó được rút ra ngoài cậu lại cảm thấy trống rỗng. Dường như thân thể đã sinh ra cảm giác quyến luyến với đồ vật to lớn kia. Cũng như không muốn rời khỏi người đàn ông vậy. cậu chỉ muốn thỏa thích làm nũng. Ba ba ơi, con mệt quá. Cậu hoàn dựa vào trên người đối phương, giận hờn nói, đều bị ngài làm sưng lên rồi. Tề Phong Bắc ôm eo cậu, xoa cho cậu ít sữa tắm rồi hỏi, sưng chỗ nào? Bùi Nam không hề phòng bị mà nắm tay hắn sờ vào huyệt nhỏ của mình. Ấm mức nói ni, chỗ này sưng lên nè, thật sự sưng lên rồi, lối vào sưng lên rõ ràng, phần thịt sưng lên có cảm giác tê dần. Tề Phong Bắc lại xoa sữa tắm khắp người cậu, xoa xoa thật kỹ ở âm hát, ô, móc toàn bộ tinh đê, ích còn sót lại ra ngoài. Lau rửa sạch sẽ cho cậu, ga trải giường vẫn chưa đổi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hiện tại Bùi Nam không còn sức đâu mà để ý chuyện như vậy. Nhìn thấy cái giường chỉ muốn lao vào ngủ, lúc bị ném lên giường thì lập tức muốn tiến vào mộng đẹp. Cậu bò vào trong chăn, còn chưa kịp bò đến thì mắt cá chân mảnh khảnh đã bị tóm lấy. Thân thể của người đàn ông đè lên ngay, không chờ cậu phản ứng đã tách hai chân của cậu ra. Dương V, ật đã cương cứng khi tắm cho cậu liền ra sức đâm sâu vào bé bướm nhỏ. Lại tiếp tục chơi cậu một lần nữa. Cách chương.